giống như được quay lại mười mấy năm về trước, yêu Trung Nhã Tuệ với một tình yêu sâu sắc và vui vẻ. Anh muốn mãi mãi được sống trong quãng thời gian của thời thanh xuân tươi đẹp. Bỗng nhiên anh cảm thấy rất ngưỡng mộ Lâm Mặc. Kết chương.